Tận thế nhạc viên, chương 543, chết chết sống sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ban ngày đến thời điểm, tại gian kia ẩm ướt giá rẻ phòng cho thuê trong. Lâm Tam Tửu rời một cái ghế đặt ở bên cửa sổ. Nhìn chằm chằm người đi trên đường nhìn một lúc lâu. Luân Đôn đông khu bạch giáo đường gần đây là rất nhiều nghèo khó di dân căn cứ. Tuyệt đại bộ phận đều đến từ Nga hoặc Đông Âu. Bởi vậy trên đường tới tới đi đi, luôn là Caucasian giống người khuôn mặt, nhưng ngẫu nhiên cũng có một chút con lai. Gọi người nói không ra là nơi nào người. Nếu kia đôi khoai tây huynh đệ thay đổi một thân thích hợp quần áo đi trên đường, Lâm Tam Tửu có lẽ thật phân biệt không ra. Bọn họ rốt cuộc là người chơi vẫn là người địa phương. Mà đổi một thân người chơi quần áo, cũng không phải một cái khó khăn sự. Cái này phó bản tồn tại khẳng định không chỉ một ngày hai ngày. Bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào là nhóm đầu tiên tiến vào người chơi. Nếu như trước kia có ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn tiến hóa người, có người nào nghĩ cởi xuống một bộ quần áo đến, chắc hẳn không khó. Người tuổi trẻ kia cũng đối Lâm Tam Tửu hoàn chỉnh nói qua chính mình suy đoán. Cái kia ca ca nói chính mình ở nhà ngủ, ai có thể chứng minh? Ta cảm thấy, rất có thể ca ca chính là Jack the Ripper, nhưng có chúng ta đi theo không dễ giết người. Thế là đệ đệ liền cùng chúng ta cùng nhau đồng hành. Thừa cơ gây ra hỗn loạn, phân tán lực chú ý của chúng ta, lại từ ca ca tại một bên khác đối với Annie ra tay. Trong lịch sử, xác thực có người hoài nghi tới Jack the Ripper là có đồng lõa. Hắn lúc nói lời này, con mắt lập lòe tỏa sáng. Mặc kệ người trẻ tuổi kia suy đoán hợp lý hay không, đi ngược chiều thân tay rách lại vì cái gì như thế mê muội. Nhưng có một chút hắn xác thực không có nói sai. Tại thế kỷ 19 nước Anh Luân Đôn bối cảnh hạ, một cái Đông Á người, xác thực tới nói là mặc một bộ cao bồi áo jacket, mang theo một chút Quảng Đông khẩu âm người Trung Quốc, khẳng định cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng là một cái kẻ ngoại lai. Kia kế tiếp vấn đề, chính là mình trong tay này một viên penny. Lâm Tam Tửu ngắm nghía nàng kẹp ở giữa ngón tay tiền đồng, có chút móp méo một bên tiền xu. Tại ngoài cửa sổ sắc trời dưới bị nhiễm ra một đầu bạch một bên. Nó hơi mỏng, cũng không rất nặng, lực tay hơi nhỏ người thậm chí có khả năng ném không đi ra bao xa. Có thể sử dụng nó đến đánh vỡ một chiếc đèn đường sao? Nếu năng lực không có bị phong bế, này tất nhiên không có vấn đề. Nhưng Lâm Tam Tửu chính mình trong âm thầm thử một chút, không nghĩ tới thế mà cũng phá vỡ một chiếc đèn đường. Bởi vì nàng phát hiện chính mình thể năng đang đứng ở một cái phi thường vi diệu giai đoạn. Mặc dù năng lực tiến hóa không cách nào sử dụng, thể năng tăng phúc hiệu quả vẫn còn bao nhiêu lưu lại một ít. Nàng lúc này lực đạo đại khái tương đương với một cái trời sinh cường tráng nam nhân. Nhất là thế kỷ 19 đèn đường chế tác đến cũng thực kém giòn mỏng. Lại thêm kia ngọn đèn đường cách lại gần, nếu có ná cao su loại hình công cụ, càng là không thành vấn đề. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, bực bội một chảo tóc, dứt khoát đem này đoàn đay rối ném không nghĩ. Dù sao chờ Jack the Ripper giết đầy 5 người về sau, trò chơi cũng tổng về là phải kết thúc. Coi như không phá giải bí ẩn này thì thế nào? Cùng lắm thì tại khoai tây huynh đệ trước mặt lúc, nàng cẩn thận một chút là được rồi. Trong trò chơi ban ngày, kỳ thật đại khái chỉ có chừng 30 phút. Đợi nàng đẩy cái ghế đứng dậy thời điểm, bên ngoài đã lại là bóng đêm sơ lâm. Đèn đuốc dần sáng thời khắc. Tiếp xuống, chính là đại khái sẽ kéo dài 4-5 giờ đêm tối. Từ một điểm này thượng cũng có thể nhìn ra, trong trò chơi một bộ phận lớn tình tiết, khẳng định là phát sinh ở trong đêm. Nàng vừa đứng lên, căn này chật hẹp thuê phòng cửa liền bị đẩy ra. Người trẻ tuổi thăm dò đi đến, nhìn nàng một cái, bởi vì ngực trong còn ôm hai đầu bánh mì. Sở dĩ dứt khoát quay người lại dùng chân đem cửa đá lên. Hỏi, ăn một chút gì sao? Hắn vẫn là, buổi sáng. Đi ra ngoài, kết quả chỉ là mua hai đầu bánh mì. Ngày liền đã đen, Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua kia hai đầu đen nhánh thô sáp bánh mì. Không có chút nào khẩu vị, lắc đầu. Người trẻ tuổi cũng không ngại. Xé một khối bỏ vào trong miệng. Mơ hồ không rõ hỏi. Kia hai huynh đệ đâu? Ngay từ đầu hoảng sợ rút đi về sau. Hắn bắt đầu đối với khoai tây huynh đệ sinh ra hứng thú thật lớn. Kia thái độ, quả thực có thể được xưng là nhiệt tình tha thiết. Đi, đi tìm kỹ nữ. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần không tình nguyện. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Nàng thậm chí không có cách nào tại những lời này bên ngoài giải thích thêm một chữ. Có lẽ là phát hiện chính mình khách sạn lão bản thân phận. Đối với trong khu ổ chuột kỹ nữ đã coi như là có rất lớn lực hút. Khoai tây huynh đệ từ tối hôm qua bắt đầu. Liền vẫn luôn tại trên đường bồi hồi. Cùng mỗi một cái bọn họ thấy vừa mắt nữ nhân trêu chọc. Thỉnh thoảng sẽ còn đi theo một cái tuổi trẻ kỹ nữ một khối biến mất tại góc đường. Qua hơn nửa ngày cũng sẽ không trở về. Ở trong game một ngày một đêm trong. Bọn họ chỉ trở lại qua một lần. Vẫn là vì thối tiền lẻ. Mặc dù kia thủ vệ lão nhân nói làm gì đều được. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được kinh ngạc của mình. Người trẻ tuổi nghe xong nàng lời này. Trên mặt lập tức hiện lên một cái. Ngươi xem, ta nói cái gì tới. Biểu tình, hắn tại cách Lâm Tam Tửu xa nhất trong ghế ngồi xuống. Cúi thấp đầu, nhai lấy bánh mì. Làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy hắn một cái đen xì đỉnh đầu. Nhai lấy, tại hòa với nước bọt tiếng vang trong. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lâm Tam Tửu không thích làm hắn loại này sợ hãi rụt rè. Lại thỉnh thoảng ngoài dự liệu một chút sức lực. Nói thực ra, nếu như không phải là bởi vì Jack the Ripper xác thực không thể nào là Đông Á người. Nàng lại cảm thấy người trẻ tuổi kia càng giống là hung thủ. Không có, không có gì. Hắn mở mắt ra, co quắp một chút, rồi mới lên tiếng. Ta chỉ là vừa nghĩ tới. Nếu như hai người bọn họ bên trong, xác thực có một người là Jack the Ripper, mà đổi thành một cái là đồng lõa. Vậy nhưng làm cho người rất kích động. Hai người lúc này đều không có điểm đen. Phòng trong đen xì gọi người nhìn trong lòng phát trầm. Tại trong âm u phòng khách. Nghe hắn dùng như vậy một loại nhẹ nhàng phát run thanh âm miêu tả một liên hoàn sát thủ. Thực sự không phải cái gì cỡ nào vui sướng sự. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh. Chỉ tìm ra mấy cây ngọn nến đốt lên. Đèn điện tại thời kỳ này cũng đã vấn thế. Bất quá Đôn Tân huynh đệ trong nhà. Vẫn còn không có lắp đặt như vậy hiện đại hóa đồ vật. Màu đỏ cam ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương. Quang ảnh trong phòng khách toát ra, càng lộ ra yếu ớt không giống nhân gian. Lâm Tam Tửu không có nhìn về phía trong ghế người trẻ tuổi. Chỉ là tựa tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trên đường muôn hình muôn vẻ người. Ta cảm thấy, chúng ta hay là phải đuổi theo huynh đệ kia hai cái tương đối tốt. Người tuổi trẻ kia nói liên miên lải nhải nói rất nhiều lời nói. Thẳng đến nói đến đây một câu thời điểm. Mới hấp dẫn Lâm Tam Tửu lực chú ý, nếu bọn họ tìm kỹ nữ bên trong có người chết. Lại là cái loại này mở ngực mổ bụng, đào ra tử cung cùng ruột kiểu chết. Vậy bọn hắn hai cái bên trong, khẳng định có một cái là Jack the Ripper á. Nếu như bọn họ thật chỉ là đến tầm hoan tác nhạc tiến hóa người. Rất khó bảo đảm không bị bọn họ phát hiện. Nhưng là, vậy cũng không thể không nhìn tới xem nha. Người trẻ tuổi cúi đầu cắn một lát đầu ngón tay của mình. Giống khẩn cầu tựa như nói. Nhưng mà hắn nhưng không có nhận được đến tự Lâm Tam Tửu đáp lại. Người trẻ tuổi ngẩng đầu một cái. Phát hiện Lâm Tam Tửu đang gắt gao tựa ở trên cửa sổ. Híp mắt nhìn ra ngoài. Không biết nhìn thấy cái gì. Trên mặt nàng vẻ kinh nghi càng ngày càng đậm. Đột nhiên vừa nghiêng đầu. Hướng hắn nói. Ngươi qua đây. Làm sao vậy? Hắn nuốt nước miếng một cái. Bước nhỏ đến gần. Đem ánh mắt đầu ra ngoài. Tại cái trò chơi này trong. Giống như chỉ cần trời vừa tối liền sẽ trời mưa. Tinh tế mưa bụi phiêu mạn tại thiên không trong. Nơi xa đầu kia trên đường nhỏ ánh đèn. Đều bị màn mưa nhân nhuộm thành một đoàn vầng sáng. tại này mơ mơ hồ hồ trong ánh sáng, tự nhiên cũng rất khó phân biệt ra được người bộ dáng đến. Người trẻ tuổi cũng nheo mắt lại, nhìn kỹ mấy giây, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Ai, ôi chao, không, không thể nào. Hai người liếc nhau, ngay sau đó, Lâm Tam Tửu cùng hắn liền không hẹn mà cùng xông ra cửa. Khi bọn hắn dẫm lên nước đọng, một đường chạy vội vào đường nhỏ lúc, mấy cái kia bão đoàn tụ dưới ánh đèn đường nói chuyện kỹ nữ. Không khỏi đều kinh ngạc đánh giá bọn họ một chút. Lâm Tam Tửu ánh mắt mọi nơi dạo qua một vòng, phát hiện mục tiêu của bọn hắn đã biến mất. Không khỏi cau mày hướng người trẻ tuổi hỏi. Người trông thấy hay chưa? Không, không có. Người trẻ tuổi thở phì phò nói. Có phải hay không chúng ta nhìn lầm rồi? Lâm Tam Tửu cắn môi. Trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi mình nhìn lầm. Mới ra ngoài như vậy một hồi, diện mạo của nàng liền đều bị nước mưa làm ướt. Vừa lau mặt, nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên bị một tiếng phi cho cản lại câu chuyện. Một nữ nhân thanh âm khàn khàn ngay sau đó vang lên. Nương theo cửa lớn băng vừa mở, lập tức để bọn hắn nghiêng đầu qua. Ghét bỏ ta lão, người cũng không nhìn một chút người chỉ chịu ra bao nhiêu tiền. Không có tiền, còn ở lại chỗ này nhi trang cái gì thượng lưu thân sĩ. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, phát hiện một cái kỹ nữ mặc một bộ hơi mỏng váy, thình lình đứng ở một cái vừa mở ra cửa ra vào. Một bên mắng, một bên gạt lệ, một bên đi ra ngoài. Bất quá là một cái mổ heo, ta còn ngại cùng ngươi qua đêm, sẽ làm bẩn ta váy đâu. Nàng ở trong màn đêm ngẩng đầu một cái, lộ ra một trương lỏng mà tuyết trắng mặt. Chính là Annie Chapman, không nhìn lầm, quả nhiên là nàng. Nàng không có chết. Lâm Tam Tửu hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia. Cái sau lúc này phảng phất cũng lâm vào rất lớn hoang mang bên trong. Chỉ nhìn chằm chằm kia kỹ nữ, nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Annie Chapman mặc một bộ cởi sắc cũ váy, lườm bọn họ một chút, lập tức quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Trên người nhìn liền một chút tổn thương đều không có. Lâm Tam Tửu thấy thế, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều mơ hồ. Thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết a, người trẻ tuổi hoảng sợ nói. Cũng không biết hắn là cao hứng hay là không cao hứng. Chẳng lẽ huynh đệ kia hai cùng Jack the Ripper không quan hệ? Này, nói như vậy, chúng ta vẫn là phải tiếp tục đi theo nàng. Lâm Tam Tửu nhịn không được có chút nóng nảy, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện có người trước một bước tìm Annie liên lụy lời nói. Một người nam nhân lúc này chính miễn cưỡng khen, đứng tại chỗ ngoặt trong bóng tối, thân hình nồng thành một đầu bóng đen. Annie trầm thấp cùng hắn nói thứ gì, lập tức cười mở, đưa cánh tay dinh dính cháo liên lụy nam nhân kia. Hai người lập tức biến mất tại chỗ ngoặt sau. Nhanh, chúng ta đuổi theo sát đi. Người tuổi trẻ kia liền giống bị đâm một chút tựa như nhảy dựng lên, co cẳng liền chạy. Lâm Tam Tửu vọt tới đầu phố, vừa vặn trông thấy Annie đi theo kia diện mục không rõ nam nhân phía sau, vào một đầu tĩnh mịch hắc ám đường nhỏ trong. Nói không chừng nam nhân kia chính là Jack the Ripper. Người trẻ tuổi hưng phấn đến thanh âm đều nhọn đứng lên. Không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện, trước một bước chui vào đầu kia trong hẻm nhỏ. Này trong ngõ nhỏ âm thầm nặng nề, chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhạt miễn cưỡng thấy rõ đường dưới chân. Người tuổi trẻ thân ảnh ngay tại phía trước không xa, cũng nhanh mơ hồ phải xem không thấy. Chỉ là tại một vùng tăm tối trong tất tiếng sột soạt tốt đi lên phía trước. Lượn quanh một vòng, này không lại trở lại tối hôm qua điểm khởi đầu sao? Lâm Tam Tửu thở dài, lập tức cũng đi vào theo. Trên đường nhỏ ngẫu nhiên một cái thấp bé trong cửa sổ lộ ra đến ánh lửa, ngược lại gọi không ánh sáng địa phương càng lộ vẻ hắc ám. Theo hẻm nhỏ đi trong chốc lát, Lâm Tam Tửu thậm chí không biết chính mình rốt cuộc có hay không quẹo góc, có hay không đi đến lối rẽ. Nàng cùng người tuổi trẻ kia tại lạ lẫm mà lờ mờ trong ngõ nhỏ chuyển vài vòng, ngay cả chính mình là từ cái nào phương hướng đến đều khó mà nói. còn Annie cùng nàng khách nhân, càng là đã sớm không biết đi nơi nào. Quên đi thôi, Lâm Tam Tửu cũng có chút ủ rũ. Nàng đối với bắt lấy một cái mấy trăm năm trước liên hoàn sát thủ, dù sao không có như vậy để bụng. Nàng hướng phía trước người trẻ tuổi nói khẽ, nếu không chúng ta về trước đi. Người tuổi trẻ cái bóng trong bóng đêm nhẹ gật đầu, mặc không lên tiếng xoay người, hiển nhiên lại một lần nữa thất vọng thấu. Đi trở về một đoạn đường này trên, liền một cái đèn sáng cửa sổ đều không có, đang lừa được mưa bụi trong. Lâm Tam Tửu tầm mắt bên trong hết thảy đều bị mơ hồ thành một đoàn đen. Nàng cùng người trẻ tuổi sờ đen, còn muốn né qua dưới chân tạp vật cùng hố nước. Đi được rất là cố hết sức, mắt nhìn đằng trước đầu đường, rốt cuộc thấu xuống tới một tia vàng vàng ánh sáng, không khỏi đều thở dài một hơi. Cuối cùng là mau đi ra, Lâm Tam Tửu nhịn không được phàn nàn nói. Nói thật, lần tiếp theo ta coi như trông thấy Jack the Ripper bản nhân, ta cũng sẽ không lại đuổi theo dạng này hẻm nhỏ trong. Nàng một câu chưa nói xong, đột nhiên chỉ nghe phương xa lại một lần nữa vang lên một nữ nhân thét lên. Cả kinh nàng thần kinh nhảy một cái, nhưng mà lần này, không đợi thét lên biến mất, lập tức lại có thật nhiều người tiếng bước chân, tiếng hỏi, kêu la âm thanh, loáng thoáng truyền tới. Hiển nhiên là đưa tới không nhỏ bạo động. Lâm Tam Tửu vội vàng bước nhanh, hướng giao lộ chạy tới. Tại đầu kia có đèn đường trên đường cái, lúc này cũng không ít người một mặt kinh hoàng tụ tập tới. Làm hai cái kết bạn mà đi nam nhân vội vàng đi qua giao lộ lúc, bọn họ trò chuyện cũng bay vào nàng trong lỗ tai. Nghe nói bên kia lại xuất hiện một bộ tử thi, Annie rốt cuộc vẫn phải chết. Nếu như Annie vừa vào hẻm nhỏ liền bị kéo đi giết chết lời nói, như vậy nàng cùng người trẻ tuổi truy tung khoảng thời gian này, vừa vặn có thể làm cho nàng thi thể bị ném bỏ tại ven đường, lại bị người qua đường phát hiện. Xem ra chúng ta ngay từ đầu tìm sai phương hướng, mới khiến cho Jack the Ripper có đầy đủ thời gian giết người. Lâm Tam Tửu cảm giác được người trẻ tuổi đến gần phía sau nàng, than thở vừa vặn nói nửa câu, sau đó cúi đầu vừa nhìn, cổ họng liền ngưng lại. Nơi này đã có đèn sáng, nàng bóng dáng cùng một cái khác điều cái bóng thật dài cùng nhau quăng tại đường lát đá trong vũng nước, bị hạt mưa đánh cho rung lên nhoáng một cái. Một cái khác cái bóng trên đầu nhiều hơn một cái hình dạng như là cái mũ đội tới, mà người trẻ tuổi không có chụp mũ. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.